chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529 lão tử đối làm ngươi hoàng phủ gia phò mã không có hứng thú. Chương 529.529, lão tử đối làm ngươi hoàng phủ gia phò mã không có hứng thú. Trần Phong một bên luống cuống tay chân ứng đối, một bên ngữ khí trêu chọc nói, đem ta bắt lại làm cái gì? Không phải là muốn cho ta cho ngươi làm phò mã đi. Xin lỗi, ta chướng mắt ngươi nha tương đương tương đương. Hỗn đản, ai muốn ngươi cho ta làm phò mã? Ta muốn giết ngươi, ai ra tương đương, nữ hài tử ra ra. Đừng như vậy tàn nhẫn sao? Không cần bắt lại, trực tiếp giết, giết tính. Các hộ vệ nói, chính là công chúa, manh sủng học viện là không thể giết học sinh, giết lại như thế nào? Ta chính là công chúa, ai dám lấy ta như thế nào? Vậy được rồi, sát, xảy ra chuyện bản công chúa chịu trách nhiệm ngọa tào. Muốn hay không như vậy tuyệt a? Dừng tay, đột nhiên từ sân ngoại chuyện tới một tiếng bạo a, là Tư Đồ Phong đột nhiên toát ra tới, hắn đột. Nhìn nghĩ tới một cái nhất tiễn xong điều biện pháp, Trần Phong nhìn đến hắn giống như nhìn đến cứu. Tình giống nhau, dùng quê nhà nói. Anh em tương đương, người rốt cuộc tới, người lại đến chậm một bước, liền thấy không ta Tư Đồ Phong dùng xem phế vật ánh mắt nhìn hắn một cái. Nì ma, còn tưởng rằng nhiều lợi hại đâu, mấy cái hộ vệ mà thôi, liền chống đỡ không được. Hoàng Phổ Hy nhìn đến tha thiết ước mơ nam nhân. Hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, Mặc Phong, là ngươi, Tư Đồ Phong nhàn nhạt hướng tới nàng gật gật đầu nói. Công chúa điện hạ, đừng gọi ta công chúa điện hạ. Quái mới lạ, bằng không đã kêu ta Hy Nhi đi. Tư Đồ Phong khóe miệng không khỏi vừa kéo. Có thể tưởng tượng đến kế tiếp mục đích. Hắn chịu đựng không khỏe. Hô câu, Hy Nhi, Hoàng Phổ Hy lập tức cảm giác trước mắt toàn bộ không trung đều sáng. Này một câu, Hy Nhi. Từ người trong lòng trong miệng hô lên tới. Quả thực êm tai đến cực điểm, ta đây về sau kêu ngươi. Phong, có thể chứ, có thể, Ni Ma, vì nha đầu, hắn liền mỹ nhân kế đều xử, cũng là đủ rồi, kia Phong, ngươi tới nơi này làm cái gì? Vị này chính là ta bằng hữu, công chúa điện hạ có thể buông tha hắn sao? Đương nhiên có thể, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta có thể phóng hắn một con ngựa, cảm tạ, không cần khách khí. Phong, ta có thể ước ngươi đi ra ngoài ngắm phong cảnh sao? Nói chuyện luyến ái gì đó, manh sủng đại lục phong cảnh. Lúc ta tới đều xem qua, nhưng thật ra trong hoàng cung vẫn luôn cũng chưa cơ hội đi kiến thức quá, hoàng cung. Cái này đơn giản a, ta có thể mang ngươi đi ta đây cái này bằng hữu. Nếu ngươi muốn mang hắn, cũng có thể a, cảm ơn Hy Nhi, nghe hắn kêu chính mình Hy Nhi. Hoàng Phổ Hy trong lòng giống như ăn mật giống nhau ngọt, nàng hơi mang thẹn thùng nói. Vậy các ngươi tưởng khi nào đi? Chọn ngày chi bằng nhằm ngày? Liền đêm nay đi, như vậy cấp, chẳng lẽ không thể sao? Có thể, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý. Về sau mỗi ngày ở tại trong hoàng cung đều có thể Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, Ni Ma, lão tử đối làm ngươi hoàng phủ gia phò mã không có hứng thú. Ok, Trần Phong ở một bên thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa không cười đau xốc hông, bất quá đáy lòng rất là hồ nghi. Không phải phía trước nói tốt phải rời khỏi sao? Như thế nào đột nhiên lại muốn đi hoàng cung? Còn mang theo hắn cùng nhau? Tổng cảm giác có chút cái gì âm mưu đâu? Phong, ta đây đi về trước an bài. Buổi chiều tan học sau, chúng ta học viện cửa thấy, hảo. Chúng ta sẽ chờ ngươi, Hoàng Phổ Hy sắc mặt lại là đỏ lên. Tim đập ra tốc, không bỏ được rời đi, có thể tưởng tượng đến buổi tối còn muốn hẹn hò. Cũng không vội với này nhất thời, liền thẹn thùng mang theo một đám hộ vệ rời đi. Cơ hồ nàng vừa đi, Trần Phong liền xông tới nói. Như thế nào lại muốn đi Hoàng Cung? Nhà đầu đã biết nàng phụ thân sự. Bức thiết muốn đi gặp hắn một mặt, vậy ngươi mang theo ta làm cái gì? Mang nàng a, là mang nàng a, nhưng ngươi vừa mới rõ ràng nói mang ta. Không sai, đêm nay ngươi chính là nàng. Nàng chính là ngươi, Trần Phong, ngoặc kép, đi mà lão tử như vậy thông minh thiên tài nhân vật, cư nhiên bị vòng hồ đồ theo ta đi. Nói cho ngươi đêm nay sở hữu kế hoạch hảo, hữu dụng được với chuyện của ta nhi, cứ việc phân phó, chỉ cần không đem ta vứt bỏ, thế nào đều được. Hắn sợ hãi cô độc, phía trước vẫn luôn trêu chọc Hoàng Phổ Hy, cũng chỉ tưởng cầu vừa chết đã chết sạch sẽ, hy vọng có thể xuyên qua trở về, nhưng hiện tại gặp được hai cái đồng hương. Hắn cảm giác chính mình lại sống đến giờ, không nghĩ đi rồi. Từ Đồ Phong thật sâu nhìn hắn một cái nói, hảo, đây là ngươi nói, trong chốc lát dám đổi ý lão tử lập tức muốn ngươi mệnh. Không đổi ý, tuyệt đối không đổi ý, chính là những lời này mới kiên trì 10 phút không đến thời gian, cái gì? Các ngươi muốn ta nam giả nữ trang, giả thành nàng bộ dáng đi Lam gia tham gia tiệc tối. Nì ma kia không phải đi chịu chết sao? Các người nhưng đừng đương lão tử cái gì cũng không biết, Lam gia đối người lo sợ không yên sao sờ. Lưu lại cái này nghiệt chủng, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái hảo sao. Miễn cho bị người hoàng phát hiện, sinh xong việc đoan, hiện tại cư nhiên làm hắn đi thế thân nàng chịu chết. Từ Đồ Phong nhảy sao nói, như thế nào, không muốn, đương nhiên không muốn, dựa vào cái gì làm ta đi chịu chết a? Cũng không có, bên kia chỉ cần ngươi đi ứng phó một chút, mặt khác ngươi tùy cơ ứng biến liền hảo, có chết hay không, toàn dựa chính ngươi, ách, nói thật dễ nghe, đi 89/10 là chàng hồng môn yến, một câu. Có đi hay không, đi lại như thế nào không đi lại như thế nào, đi về sau chúng ta đến chỗ nào đều là ba người hành. Không đi ngươi về sau liền chờ một người ở trên đời này cô độc sống quãng đời còn lại đi. Thiết, nói được các ngươi giống như có thể trở về dường như, có thể, ngươi nói cái gì? Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, là có thể trở về, thật sự. Rốt cuộc có đi hay không? Đi, ta đi, chỉ cần các ngươi có thể mang ta cùng nhau trở về. Nì ma, lão tử như vậy nhiều trăm triệu. Còn có cơ hội đi hoa quả thực không có so này càng tốt sự tình, chẳng qua. Ra vẻ nữ nhân, ta không có gì kinh nghiệm nột không sao. Lam gia người đối nha đầu vốn là không quen thuộc. Ngươi chỉ cần đề phòng Lam trước liền hảo, hảo. Mang lên này trương gia người mặt nạ cùng tóc giả là được sao? Đúng vậy, sau đó thay nha đầu giáo phục, là đủ rồi, tốt không thành vấn đề. Ta tin tưởng ta có thể làm được, hắn Trần Phong đời này yêu nhất làm sự tình chính là khiêu chiến. Hết thảy không có khả năng, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa lúc sau. Trần Thanh Thanh dùng ra người mặt nạ biến hóa thành Trần Phong bộ dáng, Trần Phong biến thành Trần Thanh Thanh bộ dáng, nhìn kỹ. Thật đúng là giống như vậy hồi sự, Trần Phong đỉnh Trần Thanh Thanh mặt vặn vẹo mông nói. Hello, xem ta, người ở. Sợ hãi, cái gì, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nì ma, ngươi tin hay không lão tử đánh chết ngươi. Đỉnh lão nương mặt làm loại này kỳ quái tư thế không nói. Còn sướng như vậy ghê tởm ca tư. Thật là đủ rồi, Trần Phong khổ bức nói. Thanh âm này làm sao bây giờ? Hộ viện trưởng lão vừa lúc đi vào tới, đem một đoàn dược thảo tắc hắn trong miệng chỉ chốc lát sau. Hắn thanh âm liền biến thành nữ âm, ta là cái đi. Chỉ cảm thấy thế giới này hảo thần kỳ, này thứ gì? Ăn cái này ta sẽ biến thành nữ nhân chân chính sao? Sẽ, hộ viện trưởng lão trả lời nói. Hết chương.